Đẳng cấp ở rể, chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 559. Lâm Tử Minh không nhúc nhích, anh ngồi đó rông như một con ngựa lớn, uống trà trong tư thế thoải mái. Quách Quân Di thấy anh có thể duy trì tư thế bình tĩnh như vậy dưới ánh mắt của bao người, đáy lòng sùng bái Lâm Tử Minh. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh có một tia sáng kỳ lạ, nhịn không nổi đi ra phía sau Lâm Tử Minh, rất ngoan ngoãn bóp cô cho Lâm Tử Minh. Nói đến đây, Khưu Nguyên Minh tràn đầy hưng phấn, phi nhanh đến trước mặt Phan Tổng, kính cẩn chào hỏi, Phan Tổng, tốt quá nhiều, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Phan Tổng là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, khuôn mặt đậm chất Trung Hoa, râu tóc rậm rạp, tướng mạo dữ tợn, khí chất rất lớn, vượt xa Khưu Nguyên Minh. Hắn gật đầu, trầm giọng nói, cậu nói có người đóng giả chủ tịch Tử Quỳnh ở đây, tình hình thế nào? Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Phan Tổng, Khưu Nguyên Minh càng cảm thấy phần khích hơn. Hắn nói lớn, đúng vậy, Phan, cái tên xúc sinh họ Lâm, dám giả danh chủ tịch Tử Quỳnh ở bên ngoài, đã làm hỏng danh tiếng của chủ tịch Tử Quỳnh. Khi em phát hiện ra, hắn vẫn kia ông biệt hồi cải, còn động thủ đánh em. Điều đó hoàn toàn về lý, không coi ai ra gì. Phan Tổng đã rất tức giận khi nghe điều này. Hắn nhìn theo ngón tay của Khưu Nguyên Minh, nhìn thấy Lâm Tử Minh đang ngồi trên ghế với nụ cười trên môi. Chào hắn, Phan Hoàng Nghị, anh đưa nhiều người đến như vậy, là muốn dạy tôi à? Phan Tổng nhìn thấy rõ bộ dạng của Lâm Tử Minh thì không khỏi sửng sốt. Nghe Lâm Tử Minh nói xong lập tức hoảng sợ, hai chân bắt đầu vung vẩy. Chủ tịch, sao lại, là anh? Phan Hoàng Nghị dám thề rằng không bao giờ ngờ được cái người Khưu Nguyên Minh nói đóng giả chủ tịch chính là chủ tịch thật. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt không cười trên khuôn mặt Lâm Tử Minh, khiến da đầu hắn tê dại. Để nói người mà Phan Hoàng Nghị sợ nhất lúc này là ai, thì đó chính là Lâm Tử Minh. Đến tuổi này rồi hắn ta đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, cũng là người đã trải qua nhiều thăng trầm trong nghề. Thêm vào đó hắn ta là người có tính cách ngỗ ngược, không dê sợ người khác. Tuy nhiên khi đối mặt với Lâm Tử Minh thì hắn ta thực sự rất sợ hãi. Kính nể từ trong tận đáy lòng mình. Nói thẳng ra, lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Lâm Tử Minh, biết rằng chủ tịch mới còn trẻ như vậy nhưng hắn ta vẫn không coi trọng, coi Lâm Tử Minh chỉ là công tử bột dầu có đời thứ hai nhảy dù qua thôi. Một đứa trẻ không có tài cán gì, từ trong đáy lòng không thèm để ý đến Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, trong những lần tiếp xúc sau đó, Phan Hoàng Nghị dần bị Lâm Tử Minh lấn át. Hắn ta không chỉ mất đi sự khinh thường ban đầu mà còn trở nên sợ hãi. Đặc biệt sau một lần nhìn thấy Lâm Tử Minh tức giận, hắn ta đã hoàn toàn đầu hàng trước Lâm Tử Minh. Rất nhiều người xung quanh đều có thể nhìn ra lai lịch của Phan Hoàng Nghị rất lớn, tuyệt đối là một nhân vật lớn, lại mang nhiều người đến như vậy, cho rằng Lâm Tử Minh hẳn là gặp xui xẻo rồi, chờ xem trò cười của Lâm Tử Minh. Nhưng thật không ngờ rằng khi Phan Hoàng Nghị với ánh mặt dữ tợn đi tới, bây giờ hắn ta lại phản ứng như thế này, run rẩy trước mặt Lâm Tử Minh, sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc. Hơn nữa, nếu họ nghe không sai, Phan Hoàng Nghị đang gọi Lâm Tử Minh là chủ tịch. Nếu muốn nói toàn hội trường người bối rối và tê tái nhất, thì đó phải là Khưu Nguyên Minh. Cho đến thời điểm này, cho dù là kẻ ngốc, hắn ta cũng đã thấy Lâm Tử Minh không phải là một tên nghèo khổ, mà là chủ tịch Tử Quỳnh thực sự. Lúc này, tay chân của Khưu Nguyên Minh trở nên lạnh lẽo, giống như rơi vào động băng. Vô cùng sợ hãi, năm chữ chủ tịch của Tử Quỳnh này quá nặng nề đối với hắn ta. Hoàn toàn là người mà hắn ta đắc tội không nổi. Hiện tại hắn ta chỉ cảm thấy trời sập xuống, trước mắt tối đen, hắn ta bắt đầu tuyệt vọng. Cách chương